Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, đi. Chúng ta đi đòi một lời giải thích. Như chút nước mưa to mưa rơi dần dần thu nhỏ lại. Tí tách lịch mưa nhỏ đánh mái hiên. Ngoài cửa sổ nước chảy tí tách. Toàn bộ bên trong phòng khách nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Đồng Thước nhìn Đỗ Huyền. Người sau mắt sáng như đuốc. Để trên người hắn có một loại vô hình thiêu đốt nỗi đau. Tuy rằng lúc này Đỗ Huyền xem ra tướng mạo thường thường. Một thân quần áo cũng là giống như bình thường tu giả. Thế nhưng vừa mới cái kia nhất định. Thêm vào Đồng Thước cảm giác. Đều là cảm thấy đến người này không phải chuyện nhỏ. Vẻn vẹn là đối diện. Liền để hắn khiếp đảm không ngớt. Đỗ Huyền nhìn Đồng Thước này tấm quỷ dáng vẻ. Cùng khi còn bé quả thực là như hai người khác nhau. Cái kia trong con ngươi thần thái hoàn toàn rút đi. Hắn hơi thêm suy tư. Nếu như Đồng Thước thực sự là bởi vì Đỗ Huyền năm đó điểm hóa. Mà tạo thành bây giờ này tấm chán nản dáng dấp. Cái kia Đỗ Huyền bất luận làm sao đều muốn dẫn hắn cố gắng đi Đồng ra đi một lần. Hắn thiện ý cử chỉ quay đầu lại để một người thiếu niên tao ngộ đến đây. Ngày hôm nay còn gặp phải. Phần này nhân quả, hắn nhất định phải đón lấy. Hỏi trước một chút cụ thể là làm sao cái tình huống. Xem năm tháng quang chỉ có thể nhìn cái hình ảnh. Nhân quả hay là muốn nghe hắn nói. Đỗ Huyền nhẹ giọng nói là. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi rõ ràng mười mươi đều cho ta cố gắng nói rõ. Tuyệt đối không nên tự ý thêm mắm dặm muối. Ta tự có định đoạt. Hiểu. Đồng Thước chậm rãi gật đầu cúi đầu. Đỗ Huyền nói tiếp là. Ngươi chuyện này sự quan tôn giả nhân quả. Ta chính là Càn Linh kiếm tông người đến. Chính mình rõ ràng là tốt rồi. Đồng Thước lúc này mới điểm xuống ba. Đỗ Huyền hỏi. Trước tiên nói một chút về tại sao bị trục xuất Đồng ra đi. Đồng Thước thấp giọng nói là. Vi phạm tộc quy. Một mình xông vào cấm địa. Thương tổn cùng tộc. Đều là bọn họ an tội danh thôi. Đồng Thước sâu sắc thở dài một hơi. Trong con ngươi tràn đầy tang thương thái độ. Hoàn toàn không còn nữa thiếu niên nên có chiều dương khí. Đỗ Huyền thấy thế. Đạo là. Từ từ nói đi. Dù sao cũng là xé ra người ta vết thương. Đỗ Huyền vừa vặn trong lòng cũng có chỗ đau. Có thể hiểu được. Có thể hiểu được. Đồng Thước thật sâu nhắm mắt. Lạnh nhạt nói là. Năm đó. Trường Hồng Tôn nhớ tới ở Càn Linh kiếm tông được quá Đồng gia lão tổ giáo dục ân tình. Đi đến Đồng gia làm khách. Đồng thời còn điểm hóa hai vị hài đồng. Bên trong một cái là đại Đồng gia thiếu chủ. Đồng Bách. Còn có một cái chính là tiểu Đồng gia Bàng Chi ta. Nhắc tới cũng xem như là ban ân. Hai người chúng ta cùng thuộc về nguyên hỏa linh thể. Lại chịu đến tôn giả điểm hóa. Tự mình tẩy tủy mở mạch. Còn quy hoạch phương pháp tu hành. Tự nhiên chính là bị trong tộc cho rằng thượng hạng mầm tiên. Bảo vệ đối xử. Vào lúc ấy đúng là ra hết danh tiếng. Ta biết tôn giả là một mảnh lòng tốt. Thế nhưng phần này ân vinh. Ta này một nhà thực sự là phúc khí thiền. Tiêu thụ không nổi. Từ đó về sau. Ta cùng Đồng Bách liền bị khắp nơi đem ra so sánh. Trong bóng tối. Các loại phân cao thấp. Vào lúc ấy trong tộc đương gia làm chủ vẫn là tiểu Đồng gia gia chủ. Chúng ta trong tộc tổng cộng tam đồng. Đại đồng. Bên trong cùng. Tiểu cùng. Nhà ta thuộc tiểu Đồng nhất chỉ. Đồng Thước một đôi tay nặng nề ấn lại đầu gối. Hắn tiếp tục nói là. Ở ta 40 tuổi năm ấy. Trong tộc tế tổ điển hội. Chúng ta lên đài đánh lôi đài. Ta ổn đè ép Đồng Bách một đầu. Cha hắn chính là đại Đồng gia gia chủ Đồng Phong. Đại Đồng gia tộc nhân thấy ta thắng lôi. Tổn ta vài câu. Cha ta tức không nhịn nổi. Cũng là trở về đi. Ta cùng Đồng Bách từ nhỏ đã bị nắm đem so sánh. Này mối thù tự nhiên cũng là như vậy kết lại. Tế tổ điển hội không lâu. Tiểu Đồng gia lão tổ chính là hóa thệ. Đồng thời gia chủ cũng bởi vì bế quan xung kích cảnh giới không được. Rơi xuống một thân thương. Bên trong Đồng gia không biết cùng đại thống nhà làm cái gì dạng giao dịch. Phản chiến bắt đầu giúp đỡ đại Đồng gia. Bọn họ kết tội nhà ta gia chủ. thuận lợi trợ giúp Đại Đồng gia Đồng Phong thành cùng thị tộc trưởng. Đồng Phong vì để cho Đồng gia con cháu ra mặt, vượt qua hắn mấy gia tộc lớn, đem Diễm Tâm địa vực khu vực Hạch Tâm vòng lên. Đối ngoại nói là vì vững chắc lòng đất ngọn lửa, trên thực tế là để Đồng gia người độc hưởng khối này khu vực, rèn luyện hỏa thể. Hắn còn không ngừng mà khai thác địa tâm chi tinh. Những năm này Diễm Tâm hỏa vực đặc sắc bạo động đã là như thế. Đỗ Huyền con mắt hơi híp lại. Hắn lúc này nhận ủy thác đến đây chính là xử lý chuyện này. Nguyên lai còn có những này duyên cớ. Cái kia Đồng Phong là ăn câu ba. Lá gan lớn như vậy. Nhà bọn họ mặc dù là phụ trách bảo vệ nơi đây, đời đời kiếp kiếp là có công lao không thể chê. Thế nhưng này chính là việc quan hệ Trung Châu an nguy đại sự. Đồng Thước thấy Đỗ Huyền vẻ mặt có ném ném biến hóa, ngừng lời nói. Đỗ Huyền dơ dơ lên cằm, nói tiếp. Đồng Thước gật gù. Sau đó, ở một lần trong tộc khánh hội, Đại Đồng ra người bởi vì nhiều uống một chút rượu, công nhiên trước mặt mọi người nói ta không phải, nói tiểu Đồng ra không phải. Cha ta tính tình khá là gấp, tức không nhịn nổi, chính là cùng người kia xảy ra tranh chấp, song song ra tay. Bởi vì tiểu Đồng gia thất thế, sau đó cha ta cũng là bởi vì phạm vào tộc quy, cùng mẹ ta cùng bị đày đi đến linh mạch khai thác mỏ khu vực thủ khoáng. Ta bị tiểu Đồng gia bảo vệ hạ xuống, nói cho nơi này. Đồng Thước trong mắt là ngấn lệ bắt đầu cuồn cuộn, hai tay hắn là chặt chẽ nắm chặt. Không lâu, cái kia nơi linh mạch đụng phải yêu thú tập kích, cha mẹ ta cũng bất hạnh vẫn mệnh. Lệ nhỏ theo hai gò má chảy xuống. Đồng Thước quanh thân khẽ run, như là đáy lòng vết sẹo bị xé ra bình thường. Lòng như đau cắt, đau nhức không ngớt. Hắn giơ tay lau một cái có nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm. Môi hắn run rẩy, tiếp tục nói. Ta cùng Đồng Bách chỗ tu hành đều là Diễm Tâm địa vực chủ yếu nhất khu vực. Bắt đầu từ ngày kia ta biết nhất định phải tức giận phấn đấu cố gắng tu hành. Sẽ có một ngày mới có thể nổi bật hơn mọi người. Thế cha mẹ ta báo thù. Nếu như không phải bọn họ, cha mẹ ta cũng sẽ không đi chỗ đó. Cũng sẽ không chết ở nơi đó. Đồng Thước liên tục sát hai mắt. Viên mắt phiên hồng. Hắn nghẹn ngào. Trong mắt nhưng là có ngoan tuyệt vẻ hiện lên. Ta cùng Đồng Bách đều ở Diễm Tâm địa vực khu vực trung tâm tu hành. Ngày ấy, hắn đột nhiên khiêu khích ta, muốn cùng ta luận bàn một phen. Ta không có phản ứng hắn. Dù sao ở Diễm Tâm địa vực là cấm chỉ tư đấu. Hắn chính là nói ác cho ta đã mất cha mẹ. Ta hắn đạo, chính là với hắn mạnh mẽ đánh một trận. Lúc đó ra tay nặng điểm. Thế nhưng ta căn bản cũng không có hạ tử thủ. Đồng Bách trốn hướng về vùng cấm bên trong. Chính hắn ở bên trong suýt chút nữa bị thiêu chết. Quay đầu lại còn nói xấu ta muốn lấy tính mệnh của hắn. Đồng Thước cắn răng nói là. Dòng họ thẩm phán đại hội thời gian. Đại Đồng gia cùng bên trong Đồng gia cùng nhau quyết định đem ta trục xuất tông môn. Tiểu Đồng gia vào lúc ấy đã sự suy thoái. Bảo vệ không được ta. Bởi vì một thân thiên phú. Bọn họ đem ta tương lai trả thù. Ta bị Đồng Bách mẫu thân hắn hạ độc phế bỏ cổ họng. Một thân công thể đạo khu cũng là phế bỏ đi. Chân bị nàng dùng hỏa phách chu quất đoạn. Độc hỏa nhập thể. Lại thành người què. Đồng Thước lúc này đã là bình tĩnh lại. Chỉ là cái kia phó cô đơn thần thái thực tại khiến người ta không đành lòng. Một cái vốn nên là bị mọi người tộc cung lên thiên kiêu công tử. Nhưng bởi vì gia tộc địa vị tranh chấp rơi xuống mức độ như vậy, công thể bị hủy hơn nửa, lại thành một cái pha chân. Đỗ Huyền hồi tưởng năm đó nhìn thấy Đồng Bách dáng vẻ. Đồng Bách cũng là một cái béo trắng đại tiểu tử. Làm sao là cái này phê dáng vẻ? Cha mẹ hắn là ngốc thiếu. Đỗ Huyền hỏi, Đại Đồng gia Đồng Phong liền điểm ấy khí lượng. Trong tông môn nhiều một mầm mống tốt đều không tha cho. Đồng Thước dương mắt nhìn Đỗ Huyền. Các đời Đồng gia hệ hỏa độn giáp truyền nhân chỉ có thể có một người. Ạch, cát, nguyên lai đây mới là căn nguyên vị trí. Đỗ Huyền đúng là nghe nói qua. Thế nhưng không hiểu rõ nhiều như vậy. Đồng gia hệ hỏa độn giáp chính là tổ tiên vị tôn giả kia truyền thừa xuống pháp môn. Lúc toàn thịnh là có thể cùng càn linh thương diễm chạm chạm. Đỗ Huyền lại nói, sẽ không có khác đầu hắn tông môn. Đồng thước đạo là, đạo khu bị hủy đến rất nghiêm trọng. Muốn trị thật quá khó khăn. Đồng gia cũng buông lời. Chu vi tông môn không ai đồng ý muốn ta. Ta cũng đã là kẻ tàn phế. Đồng thước tủng lôi kéo thân thể. Một mặt ủ rũ. Những năm này ngươi làm sao tới được? Đỗ Huyền hiếu kỳ nói. Ta ở bên ngoài một bên Bát Hoàng Sơn làm điểm hái điểm thảo dược nghề nghiệp. Nghĩ biện pháp trị liệu này chân. Lại không lâu nữa chính là trong tộc tế tổ đại hội. Cha mẹ ta bài vị vẫn bị tiểu đồng gia cầm trở lại. Ta nghĩ lén lút chạy trở về cho cha mẹ dâng nén hương. Cái kia cao lư các bên trong có cha ta năm đó một vị bạn tốt. Ta ở nơi nào bên trong đưa điểm nguyên liệu nấu ăn dược thảo đổi điểm linh thạch. Không nghĩ đến vừa mới bị đồng nghiệp nhận ra. Đỗ Huyền gật gù, đầu đuôi sự tình thực sự là lời nói như vậy. Vậy này đồng gia cũng quá không ra gì. Đường đường một cái đại đồng gia lần này không nói lý. Liền như vậy trà đạp một cái gia tộc mình khá có tiềm lực thiên kiêu. Đồng thước nói tiếp là, cố gắng, năm đó nếu là không có tôn giả điểm hóa, ta cũng sẽ không như vậy chú ý. Cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này ba. Đỗ Huyền nghe vậy, khe khẽ thở dài, có chút bi kịch là vừa bắt đầu liền nhất định. Thiên phú của hắn đặt tại nơi đó. Gia tộc mâu thuẫn đến đây. Này thực cũng không phải ngẫu nhiên. Mặc kệ Đỗ Huyền điểm hóa không điểm hóa. Đối đãi hắn phong mang triển lộ thời điểm. Quay đầu lại đều sẽ như vậy. Thế nhưng, nếu chuyện này cùng Đỗ Huyền đáp một bên. Hắn liền không thể không quản. Tốt xấu cũng là hắn năm đó điểm hóa quá hài đồng. Đồng gia lần này chờ đợi. Hơn nữa còn như thế song tiêu. Thêm vào diễm tâm địa vực sự tình. Đồng gia đời đời kiếp kiếp bảo vệ Trung Châu địa hòa. Nhưng là bị đại đồng gia như vậy làm. Vậy hắn cũng nhất định phải đi quản quản. Sự tình là thật. Đỗ Huyền nhưng là phải để đồng gia đẹp đẽ. Đỗ Huyền đột nhiên nghiêng người dựa vào lại đây. Hắn đạo là. Chân. Cho ta nhìn một chút. Đồng thước hai tay ôm. Giơ chân lên đến. Đỗ Huyền giơ tay điểm. Trên tay lần thứ hai là cuồn cuộn không ngừng hạo nhiên chân khí tràn vào bên trong. Xương đoạn thành vài tiết. Đoạn xử sự từng bước xâm chiếm hỏa độc ngăn cản phục hồi như cũ. Đối với một tên tiểu bối ra tay như thế câu ba tàn nhẫn. Đỗ Huyền tra xét một phen. Này hỏa độc đã là sâu tận xương tủy. Thực thàm. Hắn đạo là. Nhịn xuống. Đồng thước lăng lăng gật gù. Còn chưa kịp phản ứng. Toàn bộ chân thoáng chốc một trận nóng bỏng, vô cùng phệ tủy đau nhức truyền đến. Đồng thước gương mặt tức khắc vặn vẹo. Thế nhưng hắn chặt chẽ cắn răng cứng rắn chống đỡ. Trên người là đại hãn ứa ra. Dù là thống khổ vạn phần, hắn một câu đều không có gọi ra. Hắn tao ngộ cực khổ quá nhiều rồi. Cơn đau này thì lại làm sao? Một lúc lâu, Đỗ Huyền rút về chân khí. Gõ gõ hắn chân. Đem lúc trước đưa cho ngươi viên đan dược kia ăn. Luyện hóa một phen. Ngươi công thể là bị hao tổn không hề tầm thường. Thế nhưng muốn trị liệu cũng không phải là không có biện pháp. Trước tiên theo ta đi một lần. Đến lúc đó lại nghĩ cách. Đồng thước cảm thụ chính mình khôi phục chi giác bắp chân. Một mặt khó mà tin nổi. Hắn hỏi. Đi nơi nào? Đỗ Huyền phẩy tay áo một cái. Đồng gia, vừa vặn ta có việc. Thuận tiện, lại thay ngươi đòi một lời giải thích. Đồng thước khó có thể tin tưởng mà nhìn Đỗ Huyền. Đi đồng gia, thế hắn đòi một lời giải thích. Biết hắn đang nói cái gì sao? Đồng gia nhưng là Trung Châu danh môn vọng tộc. Cùng không ít đại tông đại phái đều có quan hệ. Bản thân ở vùng này lại là thâm căn cố đế. Thế lực khổng lồ, người nào a dám đi đồng gia thảo thuyết pháp. Hắn nhìn Đỗ Huyền. Nhưng là trực tiếp một cái quỳ xuống đất. Hắn nói nhỏ là, xin hỏi tiên sư, là Càn Linh kiếm tông vị cao nhân nào? Đỗ Huyền cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng dương lên, yên tâm, bảo vệ ngươi không thành vấn đề. Cùng ta đi cho, hắn phỏng chừng không phải rất muốn nhìn thấy Đỗ Huyền. Tạm thời vẫn là không muốn cho hắn biết ba.